Trời tối, chương 12:12, không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hai người, thế giới lẽ ra phải tối đen như mực, lại thực sự tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ đầy màu sắc lúc đầu. Họ nghĩ rằng chúng là những chiếc đèn được sắp xếp nhân tạo, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra đây là ánh sáng đến từ nhiều loài thực vật lạ chưa được biết đến, ngoại trừ những cây. Bồ công anh khổng lồ, phát ra ánh sáng xanh mà họ từng gặp trước đó, thì còn có những dây leo trên cây phát ra ánh sáng màu hồng, những chùm cỏ dại có điểm nhấn màu xanh nhạt mọc trên mặt đất, còn có rất nhiều bông hoa màu cam nhỏ bồng bềnh giữa đám cỏ dại. Cho dù đó là vòng quay ngựa gỗ, xe trà sữa hay thậm chí là kiosk bán kem, tất cả đều được bao quanh bởi những loài thực vật kỳ lạ này. Một cơn gió thổi qua, tất cả ánh đèn nhấp nháy, màu sắc sặc sỡ đan xen, sáng chói cả mắt Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam. Nếu kết hợp với âm nhạc thì sẽ chẳng khác gì một công viên giải trí vẫn còn mở cửa. Ảo ảnh tuyệt vời khiến Mạnh Dĩ Lam vô thức hạ tay cầm súng xuống. Cô đi theo Bạch Tử, từng bước một đi đến vòng quay ngựa gỗ ở trung tâm khu vui chơi. Mạnh Dĩ Lam không khỏi tiến lại gần dây leo treo trên vòng đu ngựa. Cô phát hiện vật phát sáng trên dây leo là một chất liệu có lông, giống như lông tơ của mèo ragdoll hoặc xúc tu của một loại côn trùng nào đó, đang từ từ vặn vẹo trong không khí như thể còn sống. Không giống như Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử quay đầu lại, ánh mắt cô tập trung ở nơi khác. Ánh sáng hồng nhạt phản chiếu trên khuôn mặt Mạnh Dĩ Lam, khiến khuôn mặt luôn lạnh lùng hai ngày nay trở nên kiều diễm hơn một chút. Mái tóc đuôi ngựa vốn được buộc cao có chút lộn xộn do vừa rồi vô tình bị trượt, vài sợi tóc xoăn buông dọc xuống trán, hơi che đi đôi mắt hoa đào đang cẩn thận nhìn dây leo phía dưới. Sống mũi cao, đôi môi nàng hơi nhẹ cong lên, nhìn rất đẹp mắt. Ánh mắt Bạch Tử tựa như dán chặt vào mặt Mạnh Dĩ Lam, cô cũng không chú ý tới việc đối phương quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô. Mạnh Dĩ Lam ho khan một tiếng, Bạch Tử chợt tỉnh táo lại, lúng túng quay đầu lại, cứng người, hoàn toàn mất đi tư thế nhàn nhã trước đó, thay vào đó là căng thẳng đến chóp mũi cũng toát mồ hôi. Không hiểu sao Mạnh Dĩ Lam lại không khó chịu với hành vi nhìn cô say đắm của Bạch Tử, trái lại cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí không khỏi cười thầm. Hai má Bạch Tử nóng bừng, cô gãi gãi cổ, nhìn chằm chằm vào dây leo trước mặt, giả vờ tò mò hỏi. Ở thành phố B cũng có những thực vật phát sáng này à? Mạnh Dĩ Lam gật đầu, vừa nhìn lúm đồng tiền do xấu hổ mà mím môi của Bạch Tử, vừa nói nhỏ. Tôi có nghe nói, nhưng chưa từng nhìn thấy, bởi vì chính phủ sẽ cử người đặc biệt đến dọn dẹp những thực vật đột biến này. Đột nhiên, từ cái cây lớn phía sau vang lên âm thanh quen thuộc của cành lá đung đưa. Mạnh Dĩ Lam lập tức xoay người, dứt khoát giơ súng lên nhắm vào không trung. Lần này, dưới ánh sáng đầy màu sắc ảo giác xung quanh, cô cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm trên cành cao nhất của cây đại thụ. Chưa kịp nhìn kỹ, bóng người đó đột nhiên nhanh nhẹn nhảy sang cành cây khác. Mạnh Dĩ Lam lập tức nắm lấy cỏ súng, lại bị Bạch Tử bên cạnh chặn lại. Nhưng Bạch Tử cũng không có giải thích nhiều, ngược lại ngẩng đầu gọi thân ảnh. Mau mau, như để đáp lại, bóng người đó, gu, một tiếng, sau đó liên tục nhảy về phía trước, trong nháy mắt, cách xa Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử. Cô trước cứ đứng đây, tôi sẽ quay lại ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử nhẹ nhàng nói xong rồi đi theo bóng người đó, hướng tới lối ra của khu vui chơi. Mạnh Dĩ Lam lại một lần nữa tức giận trước hành vi của Bạch Tử. Cô cầm súng cố chấp đi theo. Như thể đang cố tình đưa hai người đi đâu đó. Mau mau sẽ dừng lại sau khi nhảy được một khoảng nhất định, đợi hai người đuổi kịp rồi tiếp tục nhảy về phía trước. Ngay sau đó, họ theo Mau Mau ra khỏi sân chơi, sau khi bước ra khỏi cổng, họ nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác so với trước đó. Trước mặt hai người là một dãy chuồng thú bằng sắt, được chia thành 5-6 cái lồ âng bằng sắt. Những cái chuồng chứa đầy những loại thực vật vừa rồi ở sân chơi đang phát ra ánh sáng, nhưng thứ mà chúng chiếu sáng lại không phải là một chuyến đi giải trí thú vị, mà là một bộ xương động vật màu trắng. Từ tư thế của những bộ xương, có thể suy ra khung cảnh của những con vật này trước khi chết. Chúng nằm ở giữa chuồng hoặc nằm gần mép, tuy khác nhau nhưng đều lộ ra một loại tuyệt vọng do không thể chống lại cái chết. Không khó để tưởng tượng rằng một năm trước, sau khi toàn bộ vườn thú rơi vào hỗn loạn, con người đã bỏ chạy và bỏ mặc những con thú này chết trong lồ âng. Có lẽ cảm giác tuyệt vọng này quá chán nản nên cả Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam đều im lặng. Đặc biệt là Bạch Tử. Nhưng điều cô đang nghĩ đến không phải là loại lòng trắc ẩn như động vật chết đi thật đáng thương. Bạch Tử cảm thấy mình không xứng đáng với lòng trắc ẩn vượt trội mà con người dành cho những động vật bậc thấp. Cô chỉ cảm thấy con thú này rất giống mình. Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam nhìn vẻ mặt âm trầm của Bạch Tử, trong lòng hơi bất an. Bạch Tử không trả lời. Cô không nhịn được mà đến gần một chiếc lồ âng sắt. Bên trong có một bộ xương giống như một con hổ lớn nằm cạnh mép chuồng. Một chi trước vẫn thò ra ngoài lồ âng sắt. Như thể trước khi chết, nó đang cố gắng vụng vẫy thoát khỏi cái lồ âng đã nhốt nó bấy lâu nay. Kể từ khi gặp lại Mạnh Dĩ Lam ngày hôm qua, Bạch Tử dường như đã hoàn toàn quên mất cuộc sống từng gây áp lực cho cô đến mức tự tử một năm trước. Nhưng bây giờ, nhìn những bộ xương trước mặt, cô không hiểu sao lại nhớ đến khoảnh khắc ngồi bên lề đường, dùng miệng hút thẳng sợi bún trong bát, còn vô tình bị nghẹn làm đổ cả tô bún xuống đất. Đó là cuộc đấu tranh cuối cùng của cô trước khi quyết định tự sát. À, Bạch Tử ngồi xổm xuống trước chuồng, cười nhẹ với bộ xương trắng. Vô dụng thôi, làm sao ngươi có thể trốn thoát được đâu? Không hiểu sao nhìn Bạch Tử như vậy, trong lòng Mạnh Dĩ Lam có cảm giác chua xót. Nhưng cô chưa kịp nói chuyện thì cách đó không xa đã vang lên tiếng mau mau nhảy lên cây. Bạch Tử dường như đột nhiên trở về hiện thực từ một thế giới khác. Cô quay lại nhìn Mạnh Dĩ Lam, đôi mắt cô trong veo, không còn chút u ám ngột ngạt vừa rồi. Nhìn thấy mau mau sắp biến mất khỏi tầm mắt của hai người, Bạch Tử đứng dậy hỏi. Chúng ta có nên tiếp tục đi theo không? Trên đường đi, Bạch Tử cẩn thận lắng nghe những âm thanh xung quanh. Sở dĩ cô tự tin đi theo Mao Mao đến đây là vì cô chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ động thái nào của người biến dị. Mạnh Dĩ Lam nhìn vết sẹo quanh mắt trái của Bạch Tử, suy nghĩ 2 giây rồi gật đầu. Cả hai người đều ngầm gác lại cảnh tượng vừa rồi, đi vòng qua chuồng thú, theo Mao Mao đến một nơi thoáng đãng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sử dụng đèn pin nhỏ trên súng để quan sát cẩn thận xung quanh, nơi này trông giống như một quảng trường nhỏ. Không có cây phát sáng mà là cỏ thân dài dày cao đến thắt lưng, mọc ra từ các vết nứt trên sàn xi măng. Ở trung tâm quảng trường có một gốc cây khô cực kỳ to lớn, Mao Mao đang ngồi xổm trên cành cao nhất của cây khô. Bạch Tử đi phía trước, cẩn thận gạt đám cỏ dài sang một bên, dẫn Mạnh Dĩ Lam đến gần cái cây khô. Khi sắp đến gần thân cây, hai người phát hiện ra phía sau đám cỏ dài dày đặc xuất hiện một gò đất to lớn. Nói chính xác thì đó hẳn là một bộ xương khổng lồ được chôn trong gò đất. Cái này khác hoàn toàn với bộ xương trong chuồng vừa rồi, nhưng nó có một đặc điểm cực kỳ dễ nhận biết, 2 chiếc ngà khổng lồ dài và cong màu trắng. Đây là một con voi, phía sau 2 chiếc ngà có một sợi xích sắt dày buộc vào xương cổ voi, đầu còn lại buộc vào một thân cây đã chết khô. Phía trên hai người lại có một chuyển động khác, có một bộ lông phủ chăn nhảy xuống cành cây phía dưới. Một lúc sau, nó lại trèo xuống thân cây, nhưng lại đứng sau gốc cây, nghiêng cái đầu tròn đầy cảnh giác nhìn hai người. Mạnh Dĩ Lam ngay lập tức nhận ra sinh vật mà Bạch Tử gọi là Mao Mao. Đây là một con đười ươi cái sắp trưởng thành bị gãy cánh tay phải, tay trái nó đang cầm một túi ngô sấy ăn liền rỗng. Bạch Tử từ trong túi quần móc ra một tấm bảng tròn màu bạc, vừa giải thích với Mạnh Dĩ Lam, vừa đưa tấm bảng tròn cho Mao Mao. Vừa rồi tôi đang ở ngoài nhà vệ sinh. Trước khi cô đi ra, tôi đã gặp phải tiểu gia hỏa này, nó nhất định là thú nuôi bị nhốt, được gọi là Mao Mao. Sau khi nghe thấy tên mình, Mao Mao gãi đầu với mái tóc thưa thớt, sau đó đặt một tay xuống đất và di chuyển đến chân Bạch Tử. Nhưng nó cũng không nhận lấy tấm thẻ tròn mà quấn chặt chăn xung quanh, vung gói ngô sấy rỗng trong tay về phía Bạch Tử. Hết rồi, Bạch Tử móc túi quần ra, Mao Mao vốn còn khá xấu hổ, đột nhiên nhe răng. Dùng tay vỗ nhẹ bụng Bạch Tử, sau đó quệt miệng, dầu dĩ tỏ vẻ không vui. Mạnh Dĩ Lam đứng sau lưng Bạch Tử tiến lên 2 bước, lấy từ trong túi ra một gói nhỏ bánh quy loại nén đưa cho Mao Mao. Mao Mao 2 mắt sáng lên, nó nhấc mông tới trước mặt Mạnh Dĩ Lam, không chút khách sáo nhận lấy bánh quy nén, dùng chân khéo léo xé mở túi bánh, sau đó xoay người đi tới chỗ ngà voi. Chỉ thấy nó bẻ đôi chiếc bánh quy, đặt một nửa bên cạnh chiếc ngà voi. Cạnh đó còn có một vài miếng ngô sấy ăn liền. Sau đó, Mao Mao ngồi xổm xuống tựa lưng vào cặp ngà và thưởng thức nửa cái bánh còn lại. Hành vi này khiến Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam bối rối không hiểu tại sao. Đột nhiên, Bạch Tử tựa hồ nhìn thấy cái gì, cô nhẹ nhàng đi đến thân cây khô, giơ tay gạt đám dây leo trên đó sang một bên, lộ ra thứ gì đó tựa như được đóng đinh vào thân cây. Mạnh Dĩ Lam đi phía sau Bạch Tử, nhìn thấy đó là một bức ảnh bọc nhựa dính đầy bụi. Bạch Tử lấy tay áo lau bụi, nhìn thấy trong ảnh một con voi bị xích cạnh thân cây, trên đầu có một con đười ươi ngồi, trên cổ đeo một chiếc huy chương bạc. Rõ ràng con đười ươi chính là Mao Mao, còn con voi giờ đã trở thành bộ xương trên mặt đất. Mạnh Dĩ Lam nhìn bức ảnh, có chút cảm giác tim mỏi nhừ. Cô nên giữ lại bánh quy. Bạch Tử không hề cảm động trước tình bạn giữa đười ươi và voi, cô chỉ nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam trong mắt cô. Cái con khỉ này đã sống trong tự nhiên được một năm, hẳn nó phải biết nơi nào có đồ ăn, nhưng ngược lại cô từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đười ươi thuộc loài vượn lớn, không phải khỉ. Mạnh Dĩ Lam sửa lại, sau đó lắc đầu. Tôi không đói, cô cũng chưa ăn mà. Nói xong, cảm thấy có chút chột dạ quay đầu đi, vì chuyện này đã vạch trần sự thật là cô đã nhìn chằm chằm Bạch Tử ở trạm xăng. Bạch Tử hoàn toàn không chú ý tới sự xấu hổ của đối phương. Tôi và cô không giống nhau, thế nào lại không? Mạnh Dĩ Lam vốn muốn phản bác, nhìn thấy tay áo bị chảy xước của Bạch Tử lập tức im lặng. Bạch Tử quay đầu lại, phát hiện Mạnh Dĩ Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm khuỷu tay mình. Sao vậy? Mạnh Dĩ Lam không trả lời, cô mở tay áo bị chảy xước của Bạch Tử ra, vết thương dính máu đỏ tươi đã biến mất. Vết thương của cô ở đâu? Mạnh Dĩ Lam không thể tin hỏi. Bạch Tử cúi đầu, bình tĩnh nói. Ồ, tôi khỏi rồi. Mạnh Dĩ Lam tức giận. Cái gì mà ồ, tôi khỏi rồi? Rõ ràng là nó trực tiếp biến mất à? Lúc này Mao Mao trèo lên lưng Bạch Tử như một chiếc ba lô khổng lồ. Nó tựa đầu vào vai phải của Bạch Tử, nhai bánh quy trong miệng, tò mò nhìn chằm chằm Mạnh Dĩ Lam. Ánh mắt của người này và con vượn khiến Mạnh Dĩ Lam kìm nén mọi thắc mắc trong lòng. Cho dù bị dị nhân cắn, cô ấy vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. Vậy tại sao cô lại phải quan tâm đờ ến vết thương đang biến mất? Bạch Tử nói đúng, cô ấy và cô không giống nhau. Mạnh Dĩ Lam hít một hơi, nhỏ giọng nói. Chúng ta phải quay về, trở lại trạm xăng. Bạch Tử vẫn cúi đầu nhìn ống tay áo bị chảy xước cùng vài vết máu trên khuỷu tay. Từ đây đi bộ về thành phố B còn phải mất 3 ngày. Mạnh Dĩ Lam giải thích. Nhưng đồ đạc đi đường đều ở trạm xăng, nếu chúng ta không quay về lấy thì chúng ta sẽ không đi được bao lâu. Nói đến đây, Mạnh Dĩ Lam lại nghĩ đến vết máu đã biến mất. Liệu bây giờ Bạch Tử có thực sự cần người hộ tống, ai đang hộ tống ai? Người cần quay lại trạm xăng không phải là Bạch Tử mà là chính cô, phải không? Dù sao, cô vẫn phải nhanh chóng quay lại thành phố B, cố gắng giải cứu Lâm Khúc Vi trong vòng một tháng. Nhưng Bạch Tử lại không phản đối việc quay lại trạm xăng. Chúng ta cách trạm xăng không xa, chỉ là không biết phương hướng mà thôi. Mạnh Dĩ Lam hít sâu một hơi, tựa hồ kiệt sức và chán nản ngồi xuống dưới gốc cây khô. Tôi không mang máy liên lạc theo. Không có thiết bị liên lạc thì không cách nào xác định được phương hướng của cây xăng. Nhưng Mạnh Dĩ Lam cũng không phải chán nản vì chuyện này. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử nhẹ nhàng an ủi cô. Có chút xấu hổ. Không sao đâu, nơi này mặc dù đã bị bỏ hoang một năm, nhưng dù sao cũng là vườn thú, gần đây chắc chắn có rất nhiều biển chỉ đường. Mạnh Dĩ Lam lắc đầu. Hơn nửa năm trước, khu vực này xuất hiện một băng nhóm chuyên ăn cướp người đi đường. Bọn chúng đã phá bỏ tất cả biển báo hướng dẫn cùng biển báo giao thông. Bạch Tử im lặng, không biết nên nói cái gì. Lần cuối cùng tôi đến sở thú là khoảng 7-8 năm trước. Mạnh Dĩ Lam bắt đầu nói về bản thân mình, đó là để viết báo cáo về việc ngược đãi hổ trong sở thú. Bạch Tử im lặng đứng đó, chăm chú lắng nghe. Mao Mao nhảy ra khỏi lưng Bạch Tử và ngồi cạnh Mạnh Dĩ Lam, dựa vào thân cây, tiếp tục ăn bánh quy trong miệng. Con hổ bị nhốt trong một cái chuồng không đầy 3 mét vuông. Mạnh Dĩ Lam tiếp tục bình tĩnh nói, tôi ngồi trước chuồng 3 tiếng, nó đi loanh quanh trong chuồng 3 tiếng. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khổ vì bị mắc kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Bạch Tử đã không còn là người bình thường nữa. Trở lại thành phố B, tiếp xúc với nhiều người hơn chỉ có thể mang đến cho Bạch Tử nhiều rắc rối hơn. Đột nhiên, Mạnh Dĩ Lam quay đầu lại nhìn Bạch Tử. Cô có muốn quay lại thành phố B không? Bạch Tử không trả lời ngay. Cô cúi đầu. Dường như đã đoán trước được, Mạnh Dĩ Lam nâng khóe môi đang định mở miệng thì nghe thấy Bạch Tử nói. Tôi muốn quay về. Mạnh Dĩ Lam kinh ngạc há miệng, còn chưa kịp hỏi cái gì, Bạch Tử lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, cười nói. Như cô đã nói, đưa tôi về thành phố B, giúp tôi ổn định chỗ ở, bằng cách này, chúng ta sẽ có thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Những lời này vốn là phát ra từ miệng Mạnh Dĩ Lam, nhưng không hiểu sao, chưa đầy một ngày sau, cô lại cảm thấy ngột ngạt chỉ vì nghe lại những lời này. Cách chương.